Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bức thư này được ký vào đêm trước khi thành hôn. Dường như vì hôn sự bận rộn nên chưa kịp gửi đi. Một khi gửi đi, con cái của hắn ta sẽ trắng tay. Liên Kiều suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Người muốn nói tên bì ông này không phải bị con dối giết, mà là bị con cái của hắn ta hãm hại. Mục đích là để ngăn chặn bức thư này được công khai sao? Có khả năng. Lục Vô Cửu cũng không khẳng định. Con rối được điều khiển bằng cơ quan, là cơ quan thì khó tránh khỏi sai sót. Liên Kiều cũng thấy kỳ lạ, nhưng vẫn cảm thấy khả năng con cái của bì ông G, I, E, C người lớn hơn. Dù sao con rối này cũng không biết nói, đổ tội cho nó là tốt nhất. Liên Kiều định công khai bức thư này, nhưng Lục Vô Cửu lại nói. Công khai rồi thì sao? Nàng nghĩ bọn họ sẽ tin sao? Hơn nữa, nàng thật sự nghĩ con rối này so với bị thiêu hủy, rơi vào tay người khác sẽ tốt hơn sao? Liên Kiều liếc nhìn lớp da tuyệt đẹp của con rối và giọt nước mắt nơi khóe mắt, im lặng không nói. Một lát sau nàng vo tròn bức thư lại, đốt đi cũng được. Người nói đúng, con rối này giữ lại không chừng sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Giờ đây, bầu không khí trong thành Khôn Mô này quá tệ. Tin đồn con rối G, I, E, C người truyền ra, thứ này sẽ không còn tràn lan như vậy nữa, có lẽ cũng có thể giảm bớt những chuyện bị lừa bịp. Nhưng cứ thế mà để con cái của bì ông được lợi, Liên Kiều vẫn không cam tâm. Lục Vô Cửu lại cười lạnh, rốt cuộc là nhặt được lợi hay nhặt được phiền phức thì chưa biết được. Liên Kiều còn chưa hiểu, liền thấy đám đông ban nãy còn đang xì xào bàn tán lại đổi chiều. Có người nhớ lại một vài chuyện nhỏ mà mình từng gặp phải, ví dụ như có con rối không linh hoạt, làm đổ chén trà, có con rối khi mát xa quá mạnh, làm trẹo vai hắn ta. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy đều được thêm mắm thêm muối, trở thành bằng chứng cho việc con rối mất kiểm soát G, I, E, C người. Đám đông hoảng sợ điên cuồng đập cửa, nói con rối quá tà ác, yêu cầu bì ông trả lại tiền. Trong chốc lát, phủ bì ông lại náo nhiệt lên. Con cái của bì ông suýt nữa bị đám đông phẫn nộ xô ngã, bất đắc dĩ phải sai người đóng cửa lại ngay. Liên Kiều xem một màn kịch lớn, không khỏi há hốc mồm. Rất nhanh, tin tức con rối G, I, E, C người lan truyền khắp thành, người tin có, người không tin cũng có, còn có người thừa nước đục thả câu, mượn cơ hội gây sự, đòi bồi thường. Trong vòng một ngày, phủ bì ông gần như bị vết sạch, con cái của bì ông hối hận không kịp. Trăm phương nghìn kế ngăn cản, lúc này bọn họ muốn giải thích nguyên nhân cái C, H, E, T của bì ông, nhưng đã quá muộn. Điều khiến người ta càng sờn gai ốc hơn là, trong phủ đệ của bì ông còn bị phát hiện giấu kín vài con rối có ngoại hình giống hệt các quan lại quyền quý. Những con rối này tứ chi được làm linh hoạt hơn, cơ quan được thiết kế tinh xảo hơn, thậm chí có thể nói ra vài câu ngắn ngủi giống hệt người thật. Chỉ tiếc cơ quan bên trong con rối vẫn chưa được lắp đặt hoàn chỉnh. Nếu lắp đặt xong, e rằng dùng con rối thay thế những người này cũng không phải chuyện khó. Trong chốc lát lại bàn tán xôn xao, không ai ngờ bì ông lại có dã tâm lớn như vậy, lén lút muốn làm loại chuyện đánh cháo này. Liên Kiều cũng thật sự giật mình, thuật làm rối đã tinh tế đến mức độ này. Vậy nếu sau này có một ngày, trong lúc giao đấu con rối giả dạng thành một trong số bọn họ ra tay đánh lén thì chẳng phải khó lòng phòng bị sao? Không được, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều quyết định sớm tính toán, ước định một vài bí mật mà chỉ có người thân thiết biết. Như vậy khi cảm thấy đối phương có gì đó không đúng cũng có thể hỏi han, đề phòng vạn nhất. Liên Kiều với Yến Vô Song và Chu Kiến Nam đã rất thân thiết rồi. Chỉ có Lục Vô Cửu, tuy quen biết đã lâu, nhưng cũng không thân thiết lắm. Vì vậy, sau khi trở về, nàng gõ cửa phòng Lục Vô Cửu, bảo hắn nói ra một bí mật mà không ai biết. Lục Vô Cửu cho nàng vào, nửa cười nửa nói, nàng muốn biết phương diện nào? Liên Kiều suy nghĩ một lúc, rất biết giữ chừng mực. Hay là, ngươi nói cho ta biết tên con mèo ngươi nuôi bên ngoài đi, không phải ngươi chưa nói cho ai biết sao? Cái này vừa thích hợp. Lục Vô Cửu ánh mắt không vui, chỉ vậy sao? Liên Kiều thật sự tò mò, kéo tay áo hắn không buông. Chỉ vậy thôi, người thích Tiểu Mi lắm mà, chắc là đặt tên giống giống vậy, để ta đoán xem, là Đại Mi, Mi Mi, hay là Tiểu Tiểu Mi. Liên Kiều đoán từng cái một, Lục Vô Cửu nhíu mày. Nàng tưởng ai cũng giống nàng, đặt mấy cái tên loạn thất bát tao này. Liên Kiều tức giận, ta đặt không hay, vậy ngươi nói tên ngươi đặt đi, ta nghe xem cao siêu cỡ nào. Kiều Kiều, Lục Vô Cửu đột nhiên nói, Liên Kiều tưởng mình nghe nhầm, nhìn quanh bốn phía, ngươi gọi tiểu danh của ta làm gì? Lục Vô Cửu dừng một chút, ta đang nói con mèo, không phải nàng muốn nghe tên nó sao? Liên Kiều sững người, sau đó lại tức giận, đờ, ơ, M và N, G, ự, C hắn. Được lắm, ngươi dám lấy tên của ta đặt cho con mèo của ngươi, ngươi quá đáng. Không được, ta không cho ngươi dùng. Tại sao không cho, Kiều Kiều, không hay sao? Lục Vô Cửu như cười như không. Cách chương.